Tào Bằng ở bên cạnh lặng lặng nghe mẫu thân lại nhảy, trên mặt hắn nở ra một nụ cười. 10 năm. Hắn tái sinh cho tới bây giờ đã được 10 năm. Đối với gia đình này hắn hết sức yêu thương. Đối với người mẹ trước mặt, từ đầu hắn có vẻ xa lạ, chống đối, mà bây giờ đã thân thiết thành người một nhà. 10 năm trời hắn đi tứ phương. Đi từ phía Đông Hải Tây đến phía Tây Hải Tây. Tính ra thời gian hắn ở cùng với mẫu thân chỉ khoảng chừng 5 năm. Hắn tái sinh 10 năm thì hơn phân nửa thời gian đã ở bên ngoài. 2 năm nay ở Huỳnh Dương tuy rằng nói mỗi ngày đều gặp, nhưng khi phải chia xa thì Tào Bằng lại không nỡ lòng nào. Mẹ, người đừng vội. Tào Bằng đi lên trước ôm lấy mẫu thân. Nam Dương là quê nhà chúng ta, cũng không cách xa bên này. Chờ thêm một thời gian nữa con ở Nam Dương đứng vững vàng thì sẽ xin chủ công đón mẫu thân đến. Ha ha, chúng ta sẽ trở về Vũ Âm, về trấn Trung Dương. Trấn Trung Dương. Cả người Trương thì không khỏi khẽ run lên. Hơn 10 năm. Bà vẫn không quên căn phòng quê nhà. Lần này nếu đi qua thì chắc chắn sẽ về xem lại nhà cửa ở quên. Còn có nhà cửa của Vương Bá Bá nữa. Phải trở về xem mới được. Dạ biết. Khuôn mặt Trương Thị nở ra một nụ cười hiền lành. Bà kéo tay Tào Bằng ngồi xuống rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tào Bằng. Về Nam Dương con phải tự cẩn thận. Ta nghe nói chỗ đó bây giờ không phải là nơi yên ổn. Con cũng không nên giống như khi ở Lương Châu, việc gì cũng xung phong lên đầu. Bây giờ con đã là cha của mấy đứa nhỏ. Tiểu Hoàn vừa mới sinh, con không thể chịu những trách nhiệm lấy tính mạng của cả nhà được. Con đi Nam Dương làm việc thật tốt, đừng nhớ mẹ. Mẹ không muốn về lại Hứa Đô. Ở đó rất ồn ào, thật sự là không hề thoải mái. Mẹ đây còn có Tiểu Loan, Tiểu Mật và còn có Tiểu Hoàn ở bên cạnh. Đúng rồi, trước khi con đi đừng quên đi gặp Thái cô nương. Ba mẹ con họ cô đơn ở bên kia Hồ Đồng Lâm cũng có phần lạnh lẽo. Con hãy để nàng đến đây đi. Nghe nói nàng là một đại tài nữ. Vừa lúc hãy để nàng giúp ta dạy dỗ mấy đứa nhỏ.